Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, Đại thủy trùng chó miếu. Phương Nam mang đến nông công hội chấp pháp đường huynh đệ. Đơn giản cũng là như mãnh hổ hạ sơn. Mỗi cái biêu hãn không thôi. Trong nháy mắt liền đem trước mắt đại trùng bang nhân bày. Xé thành hai nửa. Lúc này Kiều gia gia đình tự nhiên cũng nhìn thấy này một đám người xa lạ đến. Gặp bọn họ thế như trẻ tre. Trong lúc nhất thời lại không biết là địch là bạn. Tất cả đều đứng tại cửa ra vào khởi sướng ngốc. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau. Âm thầm gật gật đầu. Tâm đạo, phương này nam tuy nhiên hổ điểm. Trượt điểm, nhưng là đem hắn điểm tỉnh về sau. Còn là rất không tệ. Hiện tại cái này nông công hội chấp pháp đường thực lực nhìn đơn giản cũng là nghiền ép đại chúng. Giúp, đúng lúc này. Kiều Biển lại là đi lên phía trước cửu ca. Đây là nơi nào có ai không? Hiện tại mình a làm sao bây giờ? Làm vẫn là không làm. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên khẽ cười đường, địch nhân liền là bằng hữu. Xem ra hận cái này đại trùng bang nhân số lượng cũng không ít. Gọi các huynh đệ không nên động thủ. Chúng ta liền xem kịch, nhìn một trận đặc sắc trò vui. Lý Mộc Nhiên lời nói đối ở hiện tại những này gia đình đến thuyết đó là so thánh chỉ còn muốn. Thánh chỉ, lại thuyết cũng là xem kịch. Bọn họ vừa đánh mệt mỏi, giờ phút này chính muốn nghỉ ngơi. Bởi vậy hắn lời vừa mới dứt, Kiều Biển vội vàng chào hỏi qua. Mắt thấy chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Ngay tại sắp phân ra thắng bại thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa lại là xuất hiện một nhóm người. Bất quá những người này lại là người mặc bộ khoái phục. Xem chừng có 7-8 người. Nhìn qua đang chiến đấu hai đám người. Vội vàng xông về phía trước. Mới đến người trước. Quan khí 10 phần uống đường. Nha môn người đến. Các ngươi còn không mau mau dừng tay. Chẳng lẽ đều muốn vào này phòng giam bên trong lĩnh phần cơm tù. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe quan. Này khang lời nói. Trong lòng cười lạnh. Những này người hầu cầm bách tính bạc, lại là không làm một số người sự tình. Hôm nay Kiều Phủ bị vây đã một ngày thời gian. Những này nha dịch lại là liền cái mặt đều không lộ. Hiện tại đại trùng bang tài xảy ra chuyện, liền ngựa không dừng vó chạy đến. Thật không biết đường những này nha dịch là cho bách tính làm việc. Vẫn là cho những cái kia tai họa bách tính người làm việc. Mà này nha dịch thấy mình lời nói vô dụng. Lúc này xông vào trong đám người, dùng trong tay chuôi đao đánh lên mọi người tới. Lý Mộc Nhiên ở phía xa nhìn rõ ràng, những này nha dịch tựa hồ cũng là chọn người đến, mà lại bị đánh đến mấy cái. Xem xét cũng là tay áo bên trên có nông công hai chữ chấp pháp đường huynh đệ. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, đã các ngươi như thế ưa thích thay mận đổi đào đục nước béo cò. Này cửu ca liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn cũng không nhiều hoa. Âm thầm lần nữa xông vào trong cuộc chiến. Lấy hắn hiện tại thân tay chỉ chốc lát liền đến một cái nha dịch bên người. Sau đó nhất quyền đánh ngã một cái đại trùng bang nhân. Ngay sau đó mày kiếm vẩy một cái hô to đường. Những này nha môn người đều là nông công hội giả trang. Các huynh đệ giết chết bọn chúng, những cái kia đại trùng bang tự nhiên là biết mình bang hội cùng nha môn quan hệ, bởi vậy những này nha dịch tiến vào đám người thời điểm. Bọn họ đều lựa chọn né qua, thế nhưng là lúc này Lý Mộc Nhiên một tiếng hô, để bọn hắn trong nháy mắt vỡ tổ, từng cái nhìn về phía bên người nha dịch không sai. Cũng là bọn họ, các huynh đệ, giết chết bọn chúng. Nói xong đáp lấy một cái nha dịch không có chú ý nhấc chân chính là Lý Thị Đoạn Tử tuyệt tôn cước. Này nha dịch căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám đối bọn hắn động thủ. Lúc này bưng bít lấy dưới đũng quần lăn lộn trên mặt đất hô kêu lên. Hiện tại đã sớm trời tối. Những người này đánh nhau cũng đều là chiếu vào nguyệt đầu nhìn người. Lại thêm nông công hội trên quần áo đều thêu lên nông công hai chữ. Rất là dễ dàng phân rõ. Về phần Lý Mộc Nhiên lúc đầu gia đình y phục thoát cho Kiều Tám. Hiện ở trên người hắn cũng là một bộ đồ đen. Đương nhiên chưa từng thêu lên, nông công, hai chữ. huống chi dưới mắt trời tối lại thấy không rõ khuôn mặt. Những cái kia đại trùng bang nhân chỉ cho là thật là mình ra huynh đệ kêu to. Mà này hưởng thụ đoạn từ tuyệt tôn cước nha dịch lại rất xứng đôi gào thét. Càng tạo thành rất nhiều giả tưởng. Bởi vì cái gọi là hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Cái kia chính là đại hiểu lầm. Hiện tại đám người triệt để loạn. Tất cả mọi người cũng mặc kệ thân phận gì toàn bộ đều chiến đấu cùng một chỗ. Nhìn trước mắt chính mình chỗ tạo thành hùng vĩ cục diện. Hắn đi vào kịch chiến chính Khở Phương Nam bên cạnh. Cái sau cho là có người đánh lén lên chính là nhất quyền. Lại bị Lý Mộc Nhiên tùy tiện đón lấy. Đợi thấy rõ ràng người tới. Phương Nam nhìn xem quả đấm mình. Vội vàng thu hồi lại. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Lý đại ca. Lý Mộc Nhiên nhìn qua hắn thần sắc. Vỗ vỗ cái sau bả vai. Cười đường. Phương Nam lần này làm không tệ. Bất quá bây giờ ngươi được nhanh mang theo các huynh đệ rút lui cách nơi này. Đoán chừng lại có một hồi nha môn người liền đều sẽ đến. Phương Nam nghe xong Lý Mộc Nhiên tán. Dương. Trên mặt vui sướng không cần nói cũng biết. Trong khoảng thời gian này đi theo Hàn Kỳ sau lưng học tập. Hắn cũng là tinh không ít. Không có ở hỏi chút ngu ngốc vấn đề. Trực tiếp quay người chào hỏi các huynh đệ qua. Nông công hội đến mau lui lại cũng nhanh. Chỉ là ngắn ngủi một hồi hơn 10 người liền rời đi chiến cục. Hiện tại còn lại chính là mấy cái là cái đại trùng bang bang chúng cùng mấy cái kia nha dịch cố sự. Tại không xa hắn chỉ nghe đám người tiếng đánh nhau chậm rãi giảm nhỏ. Sau đó liền nghe được tiếng quỷ khóc sói tru âm, đừng đánh. Đừng đánh, chúng ta thật sự là nha môn người, thả ngươi nương cái giám. Ngươi nếu là nha môn người, ta vẫn là hoàng cung ngự tiền thị vệ đâu. Các huynh đệ, tiếp tục đánh cho ta. Cái này quy tôn tử vừa tài không ít khi dễ huynh đệ chúng ta. Đánh cho đến chết, nói xong lại là một phen đánh nhau. Liền ở chỗ này còn chưa kết thúc. Nơi xa lại người đến. Lần này tới cũng không phải ít. Nhìn hơn 10 cái. Khi người đầu tiên hông eo đao. Đầu đội mũ. Cường tráng thân thể. Đoán chừng đây chính là này cao phó nanh vuốt lôi đô đầu. Cái này lôi đô đầu quan uy 10 phần. Người chưa tới. To thanh âm dẫn đầu xuất hiện. Các ngươi cái này đám điêu dân. Thật lớn gan chó, lại dám đụng đến ta người. Ta muốn đem bọn ngươi hết thảy mang về. Chấm ngoặc kép, cái này lôi đô đầu vốn cho rằng là tới thu thập tàn cục. Bởi vậy ngữ khí vô cùng hung hăng càn quấy. Chỉ là hắn lại không ngờ tới. Nông công hội đã sớm rời đi. Mà đại trùng bang tuy nhiên bị đánh không nhẹ. Thế nhưng là cái này hơn nửa ngày công phu cũng đã khôi phục một chút nguyên khí. Tại tăng thêm bọn họ đã nhận định những người này là giả bộ khoái. Cái gì? Bọn họ hẳn là biết nhau. Người muốn a, một người bị một đám người đánh xong. Mặt kia đều biến thành cái dạng gì? Nên sưng tấy, nên thanh thanh, nên đen sẫm. Nơi nào còn có cho ngươi nhận địa phương đâu? Quả thật đúng là không sai. Chính kìm nén nổi giận trong bụng đại trùng bang. Bây giờ nghe ngông cuồng như thế lời nói. Lại thêm cái này lôi đô đầu thiết bị đánh những này nha dịch là người khác. Thân phận không cần nói cũng biết. Bởi vậy trên dưới 100 người đồng loạt quay đầu. Mụ, không về không? Hôm nay liền muốn những người này biết rõ đường ai là cái này Lư Châu thành thành đông lão đại. Các huynh đệ lần này ai cũng đừng có lại lưu thủ. Này nha môn lôi đô đầu cùng ta bái qua cầm. Cho ta giết hết bên trong, bên này đại trùng băng người dẫn đầu. Phách lối lời nói xong. Cái thứ nhất xông đi lên. Người phía sau thấy thế đều là không làm bất kỳ dừng lại gì theo thật sát. Lôi đồ đầu lúc đầu cũng là mang theo nha môn người xông về trước lấy. Nghe xong đối diện người kia lời nói. Lúc này sửng sốt. Lại là chính mình bái làm huynh đệ chết sống. Chỉ là hắn còn chưa tới cùng phản ứng. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một cái gậy gỗ đã đánh vào trên đầu của hắn. Tại cách đó không xa Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trong nháy mắt lại hỗn loạn chiến cục. Mang trên mặt bất đắc dĩ nụ cười. Còn thành anh em kết bái. Còn huynh đệ, Gia Châu thật sự là thổi tới nhà bà ngoại. Muốn xong, cũng không tại dừng lại. Kêu gọi chúng ra con trai trở lại kiều phủ bên trong ngủ qua đi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.